Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3432, chương 3432, tình trạng. Diệp Lăng cảm giác mình phảng phất thành tinh không khí nhi tựa như. Ở nơi này băng lãnh lại tĩnh mịch tinh không bên trong. Chậm rãi du tẩu, không chỗ nương tựa, trong cơ thể hắn lực lượng. Rất là quỷ dị, Diệp Lăng đối với này cổ cảm giác mạnh mẽ thấy đến rất mê hoặc. Trong cơ thể hắn lực lượng mặc dù nói đã bị tàn phá bất kham. Tuy nhiên lại có nhất chủng cảm giác huyền diệu. Trong cơ thể hắn thần bí vòng xoáy, đem đáng sợ kia bỉ ngạn hoa lực lượng cho trực tiếp nuốt trọn. Mà sau cũng không được mẫn diệt, cũng không được thôn phệ, nhưng ở dựng dưỡng. Này quả là làm cho Diệp Lăng nổi điên tan vỡ. Đến cùng có ý gì? Chính hắn đều không minh bạch. Bỉ ngạn hoa lực lượng như ngoại trừ không hết nói. Tu vi của hắn căn bản là không có biện pháp khôi phục. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng là thần bí vòng xoáy nhưng bây giờ phảng phất là ở ấp trứng tựa như. Diệp Lăng căn bản là không có biện pháp kéo mình cửu u đế công đi đem đây nên chết lực lượng cho luyện hóa. Nói cách khác bây giờ Diệp Lăng có chút tiến thối lưỡng nan, rất là cảm giác bất đắc dĩ. Chậm rãi, Diệp Lăng cảm giác mình thần niệm lực nhanh chóng yếu xuống phía dưới. Mà sau hắn cảm giác mình phảng phất bà khống không được chính mình lực lượng. Oanh! Diệp Lăng cảm giác được chỗ ở mình tinh không hoàn toàn chấn động. Mà sau không có khí tức, chính hắn cũng hoàn toàn mất đi ý thức. Ngất đi, cũng không biết qua bao lâu thời gian, Diệp Lăng mới chậm rãi tỉnh lại. Cảm giác được chính mình cả người đều là đau. Đặc biệt não nhân, càng là muốn tạc tựa như, ta đây là ở đâu? Diệp Lăng dùng răng đứng lên. Phát hiện mình ở một cái rất đơn sơ gian nhà bên trong. Rách dưới, chính mình nằm trên một cái giường. Rát chi, đang ở này lúc, môn đột nhiên mở, ngươi tỉnh, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Diệp Lăng sững sờ, cái này người vừa tới không phải là người khác, chính là Dương Phi Hổ. Chỉ bất quá lúc này Dương Phi Hổ, cũng là khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Trong cơ thể khí tức bất ổn, ta đây là ở đâu trong? Diệp Lăng đứng lên, nhưng là trong cơ thể rung một cái đau nhức lại làm cho hắn lại lần nữa ngã nằm trên giường lên. Chân hắn ngũ tạng lục phủ đều là đau nhức không gì sánh được. Dương Phi Hổ đắng cười cười, mà sau ngồi vào Diệp Lăng bên cạnh, đại chiến tạm thời đình chỉ, ngươi ở đây chúng ta Phi Hổ quân doanh chung. Dương Phi Hổ lắc đầu nói đạo, đại chiến về sau, ta phát hiện ngươi cũng nằm ở đoàn người bên trong, máu me khắp người, hầu như chết tựa như, tuy nhiên lại phát hiện bên trong cơ thể ngươi còn có khí hơi thở. Vì vậy liền đem ngươi mang về, đến cùng chuyện gì xảy ra, lấy tu vi của ngươi chiến lực, không thể nào biết bị người giết thành bộ dáng như vậy a. Dương Phi Hổ nói xong về sau rất nghi, hoặc nhìn Diệp Lăng, hắn thấy, Diệp Lăng dù cho đối mặt Thánh Tôn cũng không có chút nào thích ý a. Làm sao đi theo hắn giết đến Hoàng Cung bên trong, lại bị giết thành bộ dáng như thế? Không nên, không thực tế, đột nhiên bị một cái Thánh Tôn cho đánh lén, không có thể chống đỡ được, như không phải ta có bảo mệnh thần thông. Phòng trưng hiện tại đã chết, Diệp Lăng thở một cái thật dài, trầm giọng nói đạo, hắn không đối Dương Phi Hổ nói thật, bởi vì không dám nói. Ở phía thế giới này chung, Diệp Lăng rất tinh tường, hắn không có một cái có thể thôi tâm trí phúc người. Trận chiến kia thật đáng sợ, quốc sư nhất người độc giết 19 vị thánh tôn. Nhất sau lấy trọng thương đại giới chém giết 11 vị. Cái khác 8 vị toàn bộ trọng thương thoát đi. Mà hoàng cung bên trong những thứ kia loạn thần tặc tử cũng đã bị tại chỗ tiêu diệt. Chỉ bất quá lúc này đây, tử thương quá khốc liệt, không thể nào tiếp thu được. ta Phi Hổ Quân huynh đệ chết hơn phân nửa còn nhiều hơn. Những thứ này tên đáng chết, đều nên bị chép ra diệt tộc. Nói xong về sau, Dương Phi Hổ phảng phất thân thể bị tháo nước khí lực tựa như. Ngồi ở mép giường lên, cúi thấp đầu, trong tròng mắt dĩ nhiên ba động ra lệ quang. Quá khốc liệt, các huynh đệ của hắn, hầu như tử thương quá nửa còn nhiều hơn a. Đó cũng đều là đi theo hắn vào sanh ra tử huynh đệ. Làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Đúng, ngươi định làm như thế nào? Dương Phi Hổ hít sâu một hơi, ngăn chặn trong cơ thể cái kia một tia bi thống. Xoay người hướng Diệp Lăng hỏi. Ngươi bây giờ tu vi hầu như chờ với phế. Muốn khôi phục nói hội vô cùng khó khăn. Hơn nữa bây giờ còn loạn như vậy. Muốn không được ngươi liền ở lại ta đây Phi Hổ Quân đi. Không nói, ngươi giúp ta nhiều như vậy. Đảm bảo an toàn của ngươi vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Dương Phi Hổ vẻ mặt nghiêm túc nói. Không biết, trước tiên ở ngươi cái này ngây người trên một trận đi. Đợi được tình huống trong cơ thể tốt một chút lại nói đi. Trận này sẽ đa tạ Phi Hổ huynh. Diệp Lăng vẻ mặt mỉm cười nói đạo. Dương Phi Hổ cũng là bàn tay to ngăn, nói thẳng câu ra mồm, mà sau trước hết ly khai gian nhà, làm cho Diệp Lăng nghỉ ngơi trước. Sau đó một cái tháng, Diệp Lăng đều một mực Phi Hổ Quân bên trong ngây ngô. Không có làm mỏi, khác chuyện tình, hắn hiện tại, chiến lược thậm chí không bằng nhất tôn thần vương, cũng chính là lực lượng lớn một chút. Nhưng là ở nơi này U Minh giới lực lượng căn bản là không phát huy ra tác dụng quá lớn. Nơi đây quá mức u xâm cùng âm u. Thần thông hầu như đều là thần niệm công kích. Nếu như là phía trước Diệp Lăng không có thương thời điểm, vậy hắn lực lượng tuyệt đối có thể nói không ai bằng một dạng tồn tại. Bởi vì có thần niệm áp trận, lại thêm trên cái này lực lượng, đó chính là như hổ thêm cánh a. Nhưng là bây giờ, không có thần niệm cùng thần lực áp trận, đơn thuần lực lượng, ở chỗ này thùng rỗng kêu to một dạng, mà ở cái này trong vòng một tháng, Diệp Lăng cũng cùng Phi Hổ Quân một đám tên quan hệ thay đổi tương đối khá. Tương đối bọn họ đều cộng đồng tao ngộ phía trước một trận chiến. Thấu hiểu rất rõ, hắc sắc quốc sư trọng thương, sinh tiêu diệt 11 vị nhân vật mạnh mẽ. Cái này một cái kết cục, khiến cho mọi người hầu như đều không cách nào tưởng tượng. Kinh hoàng không gì sánh được, cái kia chạy trốn 8 người, dường như chó nhà có tang một dạng, căn bản không dám thò đầu ra. Về phần hắn nhóm tông môn, càng là ở nơi này trong vòng một tháng, bị Tần Quốc những thứ kia đáng sợ quân đội, cho trấn áp thô bạo. Đây là một hồi chiến loạn. Nhưng là đối với Tần Quốc mà nói, rồi lại cực giống tiêu trừ nội bộ mâu thuẫn hành động. Tuy là tử thương vô số người, nhưng là bọn họ lấy được, cũng là một cái nguy cơ bị trực tiếp xóa an ổn quốc độ. Cái này tựa hồ, xác minh phía trước Diệp Lăng cùng Dương Phi Hổ đám người cách nghĩ. Đây là quốc sư cố ý khơi mào tới, ngụy giả trang trọng thương. Nhưng sau phải thừa dịp thế chấn áp, vì chính là đem Đại Tần trong không an định nhân tố toàn bộ mẫn diệt, mà sự thực chứng minh, tuy là trả giá một ít thảm thống đại giới, nhưng là cái này dường như nạo xương chữa thương một dạng. Quốc sư làm được, chấn áp những tên kia, nhưng là, Diệp Lăng rồi lại nghe được khác một tin tức. Đó chính là đế quân tựa hồ cùng quốc sư có chút không quá hài hòa. Tựa hồ có mâu thuẫn, mà đối với hai người bọn họ mà nói, mọi người vẫn luôn tương đối nhận đồng chính là đế quân đối với quốc sư được kêu là không có bất. Luận cái gì lựa chọn tín nhiệm, nhưng là bây giờ hai người nổi lên va chạm, đối với cái này tựa hồ cũng có chút đáng giá suy nghĩ. Quốc sư giả giả trang trọng thương. Nhưng sau sẽ những thứ kia có tác loạn lòng tên toàn bộ trấn áp. Mà hiện nay lại lưu truyền tới hai người không hợp. Rốt cuộc là thật hay giả? Không ai biết, không ai biết, liền đại biểu cho không ai dám động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.